Chương 311, con dao tan môn, nếu đối diện là người khác, đương nhiên ta sẽ không làm như thế. Hàng Phi buông con dao ra. Bàn tay hắn chảy ra máu đen nhưng hắn thản nhiên như thể không hề cảm thấy đau đớn gì. Trong nháy mắt khi Hàng Phi buông tay, nữ nhân cầm con dao ăn đâm thẳng vào chiếc mặt nạ heo nằm lăn lóc dưới đất. Chiếc mặt nạ trông bình thường vô hại kia vậy mà lại chảy ra máu tươi. Đợi đến khi mặt nạ hoàn toàn vỡ nát, nữ nhân mới cất dao ăn vào. Con ngươi đỏ thẫm của nàng nhìn chằm chằm vào Hàng Phi một lúc lâu, sau đó nàng đi vào trong một gian nhà gần đó, cầm ra một nhánh cây được vót nhọn. Trên nhánh cây là mấy quả tim đang khẽ khàng co bóp. Đây là cái gì? Tim heo. Nữ nhân đưa nhánh cây cho Hàng Phi rồi nhìn sang bên cạnh. Cự mãng màu đen cố ý bò về phía nàng với vẻ nịnh nọt nhưng nàng lại quay đầu đi vào trong gian nhà kia, hình như còn muốn lấy thứ gì. Cự mãng bò được nửa đường thì dừng lại. Nó há cái miệng đen như mực ra giống như đang gào thét trong im lặng, nó cảm thấy nữ nhân không biết nó là ai khi nó ở trong hình dạng này. Hàng Phi cầm nhánh cây ghim tim heo, cẩn thận đi tới gần quái vật một mắt dưới đất. Thân thể quái vật kia gần như đã bị tách rời, chỉ còn thở thoi thóp. Thấy Hàng Phi tới, gương mặt xấu xí của nó không còn vẻ dữ tợn mà hiện ra biểu tình như con người. Con ngươi màu đen không có tiêu điểm, chút huyết sắc trên mặt biến mất, trong miệng nó phát ra thanh âm yếu ớt như đang cầu xin Hàng Phi tha thứ, hy vọng Hàng Phi bỏ qua cho nó. Tha cho ngươi chính là đang tổn thương nhiều người vô tội khác. Quái vật mặt heo biết mình không trốn được một kiếp, trong mắt nó tràn đầy oán độc như thể đã nhìn thấy trước kết quả của Hàng Phi, cuối cùng ai rồi cũng sẽ trầm luận trong địa ngục máu thịt. Ta muốn trở thành đồ tể lúc nửa đêm, không phải vì ta thích giết chóc. Cũng không phải vì máu tươi có thể mang lại cho ta khoái cảm và kích thích, ta chỉ muốn có quyền lợi được cầm dao để sống sót mà thôi. Nếu phải dựa vào giết chóc mới mang lại an toàn và niềm hy vọng cho các bạn hàng xóm thì ta làm nghề nghiệp gì cũng được cả. Tay phải cầm dao phay, Hàng Phi dùng hết toàn lực chặt đầu quái vật. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo hắn. Khi quái vật mặt heo trút hơi thở cuối cùng, Hàng Phi nghe được tiếng hệ thống thông báo, đánh giá thứ tư, giết chóc là công việc của đồ tể, mặc kệ vật sống nằm trên thớt là thứ gì, lễ vật cuối cùng mà đồ tể tặng cho con mồi chính là cái chết. Con người vì muốn có thức ăn nên giết chết súc vật và ăn thịt nó. Mà quái vật trong súc sinh ngõ hẻm giết cả nhà họ Vương. Các thi thể không trọn vẹn của bọn hắn nằm chồng chất trong con hẻm nhỏ. Một bên giết chóc để sống sót, một bên giết chóc để tìm niềm vui, đều là giết nhưng lại có bản chất khác biệt. Vừa rồi hệ thống đã đánh giá Hàng Phi với ý này. Cùng là đồ tể nhưng vẫn có khác biệt. Người chơi số hiệu 00000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ sát sinh, kết hợp với đánh giá của nhiệm vụ, hiện tại độ phù hợp giữa ngươi và nghề nghiệp ẩn đồ tể lúc nửa đêm là 75%. Chú ý! Độ phù hợp với nghề nghiệp càng cao thì càng có thể phát huy được tính chuyên nghiệp và năng lực chuyên môn của nghề nghiệp đó. Hiện tại ngươi đã có tư cách trở thành đồ tể lúc nửa đêm. Ngươi có thể nhìn ra được hầu hết các linh hồn trong con dao. Dao là vật vô cùng quan trọng đối với đồ tể lúc nửa đêm. Một con dao tốt có thể đề cao độ phù hợp với nghề nghiệp, con dao không tốt thậm chí có thể giết chết người sử dụng nó. Nếu ngươi muốn chuyển nghề thì vui lòng mang theo dao đi tới ngôi nhà đồ tể. Ngôi nhà đồ tể, kiến trúc bên trong địa đồ ẩn ở tận cùng phía bắc súc sinh ngõ hẻm có một tòa nhà chỉ có người hai tay nhuốm máu mới có thể nhìn thấy. Chú ý! Trước khi đi vào tòa kiến trúc này, nhất định phải nhớ kỹ một điều, đeo mặt nạ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sát sinh, Hàng Phi đã có tư cách trở thành đồ tể lúc nửa đêm, nhưng cuối cùng nơi chuyển nghề lại là ngôi nhà đồ tể. Ngôi nhà đồ tể không phải là nơi nhận giết chết 8 nhân cách còn lại của mình sao? Còn nhất định phải đeo mặt nạ. Nhận ghét nhất là người đeo mặt nạ heo mà. Hàng Phi xem đi xem lại bản thông tin nhiệm vụ. Hệ thống chỉ khuyến cáo hắn nhất định phải đeo mặt nạ, không nói nếu không đeo mặt nạ thì sẽ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ trong súc sinh ngõ hẻm thật là quỷ dị. Ta vẫn nên chuẩn bị nhiều phương án cho chắc. Từ Cầm đã chém nát một cái mặt nạ nhưng vẫn còn mặt nạ của quái vật heo nằm dưới đất. Hàng Phi lau vết máu trên mặt nạ rồi cất nó vào thanh vật phẩm. Việc chuyển nghề đã gần thêm một bước, đã tìm được Từ Cầm, Hàng Phi cũng hoàn thành một nhiệm vụ, chỉ cần chờ thêm chút nữa cho đủ 3 tiếng đồng hồ thì hắn sẽ có thể rời khỏi trò chơi. Tin tức tốt tới liên tục khiến Hàng Phi không còn căng thẳng như trước. đối với đồ tể thì dao rất quan trọng, cũng không thể tùy ý thay đổi. Trong súc sinh ngõ hẻm có rất nhiều dao, ta phải chọn một con dao thật tốt mới được. Hàng Phi vừa nói vừa nhìn vào con dao phay trong tay mình. Lúc này thông tin mà hắn nhìn thấy hoàn toàn khác biệt lúc trước. Tàn môn, con dao hỏng cấp dê cầm tù vong hồn của một gia đình 6 người, dùng hận ý làm lưỡi dao. Bởi vì lệ quỷ trong dao từng phản phệ một người sử dụng trước đó nên thân dao vỡ vụn, mang theo một loại nguyền rủa không rõ. Chú ý! Bởi vì ngươi đã cứu được người nhà nó cho nên tạm thời có tư cách sử dụng con dao này, nhưng nếu ngươi muốn dùng nó làm dao của đồ tể thì sẽ phải chuẩn bị tâm lý bị nó phản phệ. Đánh giá tổng hợp, đây là một con dao từng phản phệ người dùng. Nó cường đại hơn tưởng tượng của ngươi, cũng nguy hiểm hơn ngươi nghĩ rất nhiều. Sau khi sử dụng con dao này, độ phù hợp của ngươi và nghề nghiệp sẽ giảm xuống còn 65%, có tỷ lệ bị nguyền rủa. Chương 312, lặng lẽ rời đi xem xong đánh giá của hệ thống, Hàng Phi khẽ nhíu mày. Sau đó hắn thử cầm con dao chặt xương của quái vật mặt heo lên xem. Hàng Phi vừa chạm vào, ngón tay hắn đã bị rạch ra một đường nhỏ. Con dao chặt xương tràn đầy ác ý đối với Hàng Phi. Hàng Phi cố nén đau đớn kiểm tra nó một chút, phát hiện nếu dùng con dao chặt xương này để chuyển nghề thì độ phù hợp sẽ chỉ còn có dưới 50%, khả năng chuyển nghề thất bại khá cao. Xem ra tìm một con dao thích hợp với mình vẫn rất khó. Hàng Phi chạm vào dao chặt xương mới phát hiện nó còn lưu lại ác ý của chủ nhân. Nhớ lại lúc trước từng thấy quái vật mặt heo sau khi giết chết đồng loại sẽ chém nát dao đồ tể của đối phương. Hàng Phi cũng định thử một lần. Lấy con dao phay của mình ra, Hàng Phi vung lên cao rồi chém vào dao chặt xương. 6 đạo vong hồn bên trong con dao tan môn điên cuồng gặm cắn ác ý và sát khí trong dao chặt xương. Đã mất đi chủ nhân, dao chặt xương không còn cách nào phản kháng, vết máu trên lưỡi dao từ từ rút đi. Khi vết máu trên dao chặt xương biến mất toàn bộ, lưỡi dao tan môn bắt đầu xuất hiện vết máu, những vết nứt trên thân dao cũng lành lại mấy phần, trên con dao tỏa ra khí tức càng thêm âm lãnh và tà ác. Đây là một con dao tà ác sẽ phản vệ chủ nhân, quanh thân nó là hận ý nồng đậm, không phải ai cũng có thể khống chế. Hầu hết mọi người sẽ không sử dụng con dao này. Trong lúc chém giết sinh tử mà con dao mình tin tưởng nhất lại phản phệ thì hậu quả sẽ là một cú chí mạng. Hàng Phi không quá muốn dùng con dao này, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Cất đi dao chặt xương và mặt nạ heo, Hàng Phi cầm nhánh cây mà Từ Cầm đưa, thử nghiệm để hệ thống giám định đóng tim heo này. Tim heo ngâm trong máu tươi, đây là món ăn được chế biến từ nguyên liệu cao cấp, tăng thêm các loại hương liệu đặc biệt. Người nấu nướng hẳn là vừa mới đột phá. Thức ăn nàng làm ra càng thêm ngon miệng. Sau khi ăn xong có 60% xác suất bị nguyền rủa, 35% xác suất tăng tốc hồi phục thương thế, 5% xác suất phát động ra phản ứng phụ chưa biết. Thứ Từ Cầm cho quả nhiên là đồ tốt. Hàng Phi cảm thấy mình và Từ Cầm rất ăn ý, dù ăn thức ăn nàng làm có tỷ lệ bị nguyền rủa nhưng điểm may mắn của Hàng Phi rất cao, xác suất trúng phải nguyền rủa đều tương đối thấp. Hàng Phi cất đống tim heo vào thanh vật phẩm rồi quay đầu nhìn lại, phát hiện Từ Cầm vẫn chưa bước ra khỏi căn nhà cũ kia. Từ Cầm. Nhìn chiếc mặt nạ heo bị Từ Cầm chém nát nằm rơi vãi dưới đất, Hàng Phi đột nhiên nhận ra một việc. Hắn vội vàng mang theo cự mãng chạy vào căn nhà cũ. Cánh cửa gỗ đang khép hờ, khắp nơi trong trạch viện đều là vết máu như thể vừa bước vào một thế giới huyết tinh. Trên vách tường và đám cây cối trong sân đều có vết dao chém. Trạch viện này đã từng xảy ra một cuộc chém giết vô cùng thê thảm. Xem ra trước đó Từ Cầm đã hoàn toàn mất khống chế, vừa rồi khi ta đang theo dõi quái vật mặt heo đã từng nghe được tiếng nhai nuốt, chỉ khi Từ Cầm mất khống chế thì nàng mới ăn uống điên cuồng như vậy. Men theo vết máu đi vào trong gian phòng, Hàng Phi nhìn thấy trên vách tường có viết dòng chữ bằng máu tất cả đồ tể đều đang truy đuổi ta, đi theo ta ngươi sẽ chết. Tiến về phía nam đi, đừng quay đầu lại. Hàng Phi tìm khắp cả ngôi nhà cũng không thấy Từ Cầm đâu. Nhìn lại dòng chữ bằng máu trên tường, Hàng Phi nhớ tới trước đây Từ Cầm viết mấy chữ cho mình trên cửa nhà cũng có cùng nét chữ này. Từ Cầm sợ liên lụy đến ta sao? Rốt cuộc nàng đã làm gì mà bị tất cả quái vật đuổi theo? Có lẽ Từ Cầm đã cân nhắc tới kết cục của mình, đó cũng là lý do nàng không hề trở về cư xá hạnh phúc. Màn sương máu từ phía bắc súc sinh ngõ hẻm bay tới, Từ Cầm bảo ta đi về phía nam. xem ra phía Bắc mới là nơi nguy hiểm nhất. Một trong những lý do chính Hàng Phi đi vào súc sinh ngõ hẻm là vì muốn chuyển nghề. Mà nơi thực hiện nghi thức này là ở ngôi nhà đồ tể, nhưng nơi đó nằm ở tận cùng phía Bắc. Bây giờ tất cả đồ tể đều truy đuổi Từ Cầm, đây cũng là một cơ hội đối với ta. Ta cần phải nhanh chóng chuyển nghề thành đồ tể mới có thể giúp đỡ Từ Cầm. Cũng may ta đã kịp đưa con dao ăn cho nàng, lực nguyền rủa của nàng hẳn là đã trở nên hoàn chỉnh, mong có thể vượt qua được kiếp nạn này. Hàng Phi không vội vã rời đi. Hắn đợi đến khi có thể tự do rời khỏi trò chơi mới rời khỏi căn nhà cũ. Nếu gặp được nguy hiểm, ngươi cứ việc chạy trốn, không cần phải để ý tới ta. Hàng Phi sờ sờ đầu cự mãng. Từ sau khi gặp Từ Cầm, tâm tình của nó có vẻ sa sút, dường như là vì Từ Cầm không nhận ra nó. Ngươi đã thay đổi khá nhiều, nàng không nhận ra cũng là bình thường mà. Đừng nói Từ Cầm, ngay cả hệ thống cũng không dám định ra được cự mãng là cái thứ gì. Bây giờ Hàng Phi chỉ còn cách lúc thu hoạch được nghề nghiệp có một bước, hắn không muốn từ bỏ như thế, thừa dịp có thể tự do rời khỏi trò chơi, hắn càng muốn đến phía Bắc để thăm dò. Hơn nữa Hàng Phi cũng muốn làm rõ rốt cuộc Từ Cầm đã xảy ra chuyện gì, tại sao nàng lại đeo chiếc mặt nạ kia. Hệ thống từng nhắc nhở ta nếu muốn tiến vào ngôi nhà đồ tể thì nhất định phải nhớ đeo mặt nạ. Chẳng lẽ trước đó Từ Cầm đã tiến vào ngôi nhà đồ tể? Trong quán sủi cảo ta đã nghe được thợ cắt tóc và chủ tiệm nhắc tới hai chữ đồ tể, tên thợ cắt tóc tuy không biến thành quái vật mặt heo nhưng có vẻ như lại bán mạng cho đám quái vật, trợ giúp bọn hắn săn giết thứ gì đó. Các manh mối trong đầu dần xuất hiện, Hàng Phi cẩn thận nhớ lại rồi đưa ra phỏng đoán. Quái vật mặt heo, thợ cắt tóc, kể cả Từ Cầm, hình như bọn hắn đều đang tìm kiếm một người. Hàng Phi bây giờ đã thích ứng với súc sinh ngõ hẻm. Hắn muốn làm rõ ràng xem nơi này xảy ra việc gì. Không chỉ muốn trở thành đồ tể lúc nửa đêm. Hàng Phi còn muốn được tận mắt nhìn thấy thế giới nội tâm vặn vẹo của nhện. Chương 313, xưởng chế biến thịt hi hi được Kingati với Kim Anh 21381 ủng hộ KP, vui quá nè, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ, nhện và bươm bướm là kẻ thù. Chỉ khi gặp được nhện ta mới có thể hiểu về bươm bướm hơn, biết được nhược điểm của bươm bướm. Điều chỉnh lại trạng thái của mình xong, Hàng Phi tiến vào trong màn sương máu. Càng đi về phía bắc, màn sương máu càng thêm dày đặc. Trong góc đường có rất nhiều thi thể chất đống và quần áo rách nát ở khắp nơi, chỗ nào cũng toàn là vật dụng nhuốm máu. Thật là một nơi điên loạn. Số lượng quái vật mặt heo trong màn sương máu rõ ràng đã tăng lên nhiều. Tất cả bọn chúng đều bị cơn đói khát chi phối, tay cầm các loại dao khác nhau, tiếng thở dốc khò khè, đôi mắt đỏ ké trừng to, bước chân rảo nhanh qua các con hẻm. So với đám quái vật ở rìa ngoài, quái vật bên trong càng thêm cường tráng và điên loạn, nhưng Hàng Phi phát hiện chúng có một điểm rất kỳ quái. Rõ ràng quái vật mặt heo trông như đã mất hết lý trí, nhưng khi gặp được người sống, chúng lại không trực tiếp giết chết đối phương mà lại tra tấn con mồi đến gần chết. Sau đó kéo lê con mồi đi vào chỗ sâu trong màn sương. Hàng Phi không chỉ nhìn thấy cảnh này một lần, ý thức của đám quái vật hình như bị thứ gì đó chi phối. Vượt lên trên cả dục vọng được ăn, chúng nhất định phải mang con mồi đi về hướng nào đó. Mâu thuẫn này khiến Hàng Phi chú ý, hắn ỷ vào việc mình đã có thể rời khỏi trò chơi nên đi theo sau lưng một con quái vật mặt heo. Mùi máu tươi nồng đậm đã che đi khí tức của Hàng Phi. Lại thêm năng lực bị động chơi trốn tìm và tính cách cẩn thận, quái vật không hề phát hiện ra Hàng Phi vẫn luôn theo sau mình. Đi xuyên qua mấy con hẻm nhỏ, Hàng Phi ghi nhớ đường đi vào đầu, nếu thật sự không ổn thì hắn sẽ chạy ngược trở về. Màn sương máu càng lúc càng đậm đặc, kỳ quái là tại nơi khủng bố bậc này lại có thể nghe được tiếng người sống không ngừng kêu gào thảm thiết. Dường như có người đang liều hết tất cả để sống sót. Rốt cuộc trong súc sinh ngõ hẻm có bao nhiêu người sống? Những con hẻm chật chội dần dần nở rộng, Hàng Phi đi theo quái vật đến nửa tiếng đồng hồ, lúc này cảnh vật trước mắt hắn đã thay đổi. Nơi cuối con hẻm, Hàng Phi nhìn thấy một xưởng gia công chế biến thịt rất lớn. Nếu coi những con hẻm nhỏ chằng chịt nơi đây giống như mạch máu, vậy nhà xưởng khổng lồ kia chính là trái tim của súc sinh ngõ hẻm, toàn bộ màn sương máu đều tản ra từ nơi này. Hàng Phi không tự chủ được phải dừng lại bước chân, hắn phát hiện khi mình đối mặt với xưởng chế biến thịt kia. Dưới đáy lòng có đủ loại dục vọng bị kích thích ra, xông lên đầu óc. Trong xưởng chế biến thịt dường như có một âm thanh nào đó đang dụ dỗ hắn, khuyên hắn buông thả các trói buộc trong lòng, dẫn dắt thú tính từ sâu trong đáy lòng ra tiếp quản thân thể. Đây là xưởng chế biến thịt ở ngoại ô phía Bắc Tân Hổ. Sau khi phát hiện ra xưởng chế biến thịt, Hàng Phi lập tức nhìn quanh bốn phía. Ngoài hiện thực tòa nhà gia trúc viện ở ngay bên cạnh xưởng, trong thế giới tầng sâu hẳn là ngôi nhà đồ tể cũng phải ở gần đây mới đúng. Tầm nhìn bị màn sương máu ngăn cản, Hàng Phi không thể nhìn được nơi cách quá xa. Mà bên cạnh cũng không có lối đi nào khác. Do dự một lát, Hàng Phi quyết định lẻn vào xưởng chế biến thịt. Vừa bước vào cửa, Hàng Phi đã bị mùi máu tươi kích thích tới mức sắp ngạt thở, khắp nơi trong xưởng chế biến thịt đều là màu đỏ, đi ở trong này cảm giác như đang hành tẩu dưới đáy biển máu. Ngoài hiện thực, xưởng chế biến thịt là tên gọi tắt của xưởng liên doanh chế biến thịt vật nuôi gia cầm. Ngoài trừ giết mổ động vật để lấy thịt tươi, xưởng còn tiến hành đông lạnh, chế biến thịt chín, lạp xưởng, dự trữ và vận chuyển. Điều khiến Hàng Phi không ngờ được là xưởng chế biến thịt trong thế giới tầng sâu không hề kém hơn ngoài hiện thực. Mà những con quái vật mặt heo ở nơi này đã truy cầu thịt đến mức bệnh hoạn. Điểm khác nhau duy nhất giữa nơi này và hiện thực là người cùng súc vật đổi chỗ cho nhau mà thôi. Chỉ cần nhìn lướt qua một vòng, trái tim Hàng Phi đã thít chặt lại, cảm giác khó chịu kia khiến hắn không thể thở nổi. Máu nhỏ tông tông trước mặt, Hàng Phi nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ nhất kể từ khi hắn tiến vào thế giới tầng sâu đến giờ. Tại một góc nào đó trong đầu óc hắn dường như đang hồi tưởng lại một buổi đêm màu máu trong ký ức tuổi thơ. Thứ gì đó ẩn ở nơi sâu nhất trong não bắt đầu buông lỏng. Nhưng Hàng Phi không hề phát giác ra điều này, hắn chỉ theo bản năng muốn rời khỏi đây. Đây nào phải là xưởng chế biến thịt? Đây rõ ràng chính là địa ngục. Khống chế cảm xúc của bản thân là kiến thức cơ bản của một diễn viên, nhưng cho dù có diễn xuất cấp đại sư thì Hàng Phi cũng mất thời gian rất lâu mới có thể miễn cưỡng khống chế tâm tình. Hít sâu một hơi, Hàng Phi biết mình không thể đứng yên ở một chỗ, hắn ép mình di dời bước chân. Lúc này hắn đang đứng ở gần lối vào, chỗ sâu trong xưởng chế biến thịt mới là nơi kinh khủng nhất, nơi đó không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Màn sương máu cũng từ đó mà ra. Hàng Phi nhấc chân đi về phía chỗ sâu trong xưởng, không dám chạm vào bất cứ đồ vật gì ở nơi này. Khi đi tới giữa xưởng, cự mãng đột nhiên phát ra báo động, nó liều mạng lôi kéo Hàng Phi lùi về sau, nhưng hình như đã không còn kịp nữa. Nhà xưởng vốn đang trống không đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề, từng bóng đen dữ tợn từ trong chỗ sâu bước ra, dường như bọn chúng vừa mới tiến hành một loại nghi thức nào đó, trên mặt kẻ nào kẻ nấy đều lộ ra nụ cười thỏa mãn. Có nhiều quái vật như vậy. Số lượng quái vật trong xưởng chế biến thịt đã vượt xa dự đoán của Hàng Phi. Lúc này muốn tìm chỗ ẩn nấp cũng không còn kịp nữa. Hàng Phi nhanh chóng lui về sau, khi lùi ngang một đường cống thải, lưới sắt dưới chân hắn đột nhiên phát ra tiếng vang. Hàng Phi cúi đầu nhìn xuống, trong rãnh cống thải có một đứa bé trai đang vẫy tay với hắn, trên mặt nó cũng rất bối rối và sợ hãi. Vương Thăng. Đứa nhỏ trốn trong cống rãnh đúng là đứa bé trai mà Hàng Phi từng cứu. Chương 314, ao máu và cán cân màu đen không kịp do dự, Hàng Phi mở nắp lưới sắt lên, bò vào trong cống rãnh, sau đó cẩn thận đậy lại nắp lưới. Vết máu và đống cơ quan nội tạng dưới cống bám đầy người Hàng Phi. Hắn và đứa nhỏ ép sát người vào vách tường, không dám cử động dù chỉ một chút. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, đám quái vật dẫm lên tấm lưới sắt bước ngang đầu Hàng Phi. Bọn chúng đều bị cơn đói khát chi phối nên không phát hiện ra Hàng Phi và đứa bé trai. Chờ tiếng bước chân đã đi xa, Hàng Phi cố nhìn xuống mùi tanh tưởi xung quanh, chậm rãi thò đầu qua nắp lưới nhìn ra ngoài. Đám quái vật kia hình như lại bắt đầu một chuyến đi săn mới. Cống rãnh dơ bẩn và hôi thối lại trở thành nơi cứu mạng, Hàng Phi không vội vã ra ngoài. Hắn nghiêng người nhìn về phía đứa nhỏ, sau khi xác định xung quanh không còn ai mới dám mở miệng nói chuyện, sao ngươi lại chạy tới chỗ này? Quần áo đứa nhỏ đã ướt đẫm máu, trên mặt toàn là vết bẩn, gương mặt nhỏ bé còn chưa kịp tỉnh hồn, trong mắt đều là sợ hãi. Nó rất sợ, nó không biết nên làm gì, chỉ có thể trốn bên trong cống rãnh. Đám quái vật kia đã đi rồi. Hàng Phi phát hiện con người đúng là một sinh vật kỳ lạ. Chính hắn cũng rất sợ hãi. Nhưng ở trước mặt đứa nhỏ hắn không muốn để lộ bất kỳ sự bất an nào của mình. Có lẽ biểu tình của Hàng Phi khiến cho đứa bé cảm thấy an toàn. Nó tóm lấy ống quần Hàng Phi, vẻ mặt từ từ giãn ra. Nó không khóc cũng không nháo, giống như đã bị sự sợ hãi tra tấn đến mất đi khả năng khóc lóc. Nhìn bộ dạng an tĩnh của nó, Hàn Phi càng thêm đau lòng. Đứa nhỏ không hề biết hy vọng là gì. Sống trong thế giới u ám này, rõ ràng nó không phạm bất kỳ sai lầm nào nhưng vẫn bị trừng phạt như thế. Thỉnh thoảng sẽ có máu thịt và nội tạng chảy ngang, tại nơi bẩn thỉu nhất, máu tanh nhất và tàn ác nhất. Hàn Phi dùng ánh mắt ôn nhu hỏi đứa nhỏ, ngươi sợ sao? Nghe được giọng Hàn Phi, đứa nhỏ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ngươi là đứa bé kiên cường nhất mà ta từng gặp. Chúng ta nhất định sẽ thoát khỏi nơi này. Hàn Phi nhẹ giọng an ủi, bỏ ra thời gian thật dài, rốt cuộc đứa nhỏ cũng hiểu được ý hắn, chịu trao đổi trò chuyện với hắn. Vương Thăng gầy yếu hơn những đứa bé cùng tuổi. Nó còn chưa biết nói cả câu, chỉ biết dùng tay ra hiệu, lắp bắp nói một ít từ đơn. Mất mười mấy giây, Hàn Phi mới hiểu được đứa nhỏ này muốn nói cái gì. Sau khi được Hàn Phi cứu, đứa nhỏ chạy sâu vào bên trong con hẻm. Nhưng nó rất xui xẻo, vừa tiến vào màn sương máu đã bị một con quái vật mặt heo khác bắt lại. Nhưng quái vật không giết chết nó. Sau khi đánh gãy hai chân của nó, quái vật đưa nó đến xưởng chế biến thịt. Vương Thăng vốn tưởng là mình sẽ chết chắc, nhưng nó không ngờ được trong chỗ sâu bên trong xưởng thịt còn có những người lớn khác bị bắt đến đây. Những người lớn đó dùng mọi biện pháp, cuối cùng khi đám người bị di dời tập thể, bọn hắn dùng thân thể che chắn và giấu đứa nhỏ vào trong cống rãnh. Còn có những người lớn khác. Hàn Phi cảm thấy lực lượng của mình quá mức nhỏ yếu so với đám quái vật. Cho nên khi nghe được trong xưởng còn có những người khác, hắn lập tức ra quyết định thử cứu những người kia ra ngoài. Xác định xung quanh không còn tiếng bước chân, Hàn Phi mới đẩy mở nắp lưới sắt, lặng lẽ bò ra ngoài. Hai chân đứa nhỏ đã bị đánh gãy, không tiện di chuyển nên Hàn Phi để nó ở lại trong cống rãnh cho an toàn. Đóng nắp lưới sắt về chỗ cũ, Hàn Phi và cự mãng màu đen trốn phía sau một cỗ máy lớn, men theo đó đi vào chỗ sâu bên trong xưởng chế biến thịt. Toàn bộ xưởng được chia thành nhiều khu vực giống như ngoài hiện thực. Vì muốn quay phim cho tốt nên Hàn Phi đã quan sát nhà xưởng mấy lần và ghi nhớ kỹ càng vị trí của các loại máy móc. Thái độ làm việc chuyên nghiệp đã giúp Hàn Phi thoát khỏi rất nhiều khó khăn hiện tại. Càng đến gần chỗ sâu bên trong xưởng, sương mù máu càng thêm dày đặc nặng nề, âm thanh ầm ầm của máy móc đang vận hành xen lẫn với tiếng kêu thảm thiết chẳng khác nào địa ngục nhân gian. Hàn Phi sẵn sàng tinh thần bất cứ lúc nào cũng có thể bị tập kích, hắn đi men theo một vách tường phủ đầy máu, sau đó nhìn thấy một cảnh tượng mà suốt đời này cũng khó lòng quên được. Chỗ sâu bên trong xưởng chế biến thịt có một cái ao máu sâu không thấy đáy. Phía trên bên trái ao máu, từng sợi tơ máu sền sệt đang xâu chuỗi rất nhiều mặt nạ heo. Mà phía trên bên phải ao máu có rất nhiều móc sắt màu đen rỉ sét đang móc lấy những linh hồn người sống. Biểu tượng của súc sinh là mặt nạ heo và biểu tượng của người sống là những linh hồn nằm ở hai bên ao máu, tựa như một cái cân khổng lồ màu đen. Đây là cái gì? Đóng mặt nạ heo là đủ loại biểu tình. Có âm hiểm, có cười lành, có phẫn nộ, có ác độc, mỗi tấm mặt nạ đều đang nhìn chằm chằm vào đám người sống, chỉ hận không thể há mồm nuốt chửng bọn họ. Mà ở phía đối diện, những người bị móc sắt đâm xuyên qua đều có rất nhiều vết thương trên người, bọn họ chỉ biết giãy giụa trong bất lực và vô vọng. Nhưng bọn họ vẫn giữ được hình người, trên mặt tuy rất đau đớn nhưng trong mắt họ vẫn còn kiên trì với một thứ gì đó, có thể là thiện lương, có thể là tưởng niệm, hoặc tình thân. Hoặc tôn nghiêm của một con người. Nhìn chằm chằm vào cái cân màu đen trước mặt, Hàn Phi tự hỏi làm cách nào mới có thể cứu được những người này. Đúng lúc đó, sau lưng hắn truyền tới tiếng bước chân. Hàn Phi lập tức nấp vào phía sau một cỗ máy, nín thở ngưng thần. Tiếng la khóc và cầu xin tha thứ vang vọng trong xưởng chế biến thịt, một con quái vật mặt heo có hình thể cao lớn, toàn thân đều là sẹo kéo theo hai nam nhân đi tới bên ao máu. Trên mặt nó hiện ra nụ cười hưng phấn. Con mồi càng kêu khóc thì nó càng vui vẻ. Nó gào lên một tiếng, ném hai nam nhân trong tay xuống đất bên cạnh ao máu. Hai nam nhân trông giống hệt nhau như anh em sinh đôi, chỉ là tính cách của hai người hoàn toàn khác biệt. Người em không ngừng kêu khóc cầu xin quái vật tha thứ, hắn ôm lấy cánh tay bị bẻ gãy và vết dao giữa ngực, nằm rạp dưới mặt đất. Chương 315, quản lý của xưởng chế biến thịt thương thế của người anh nặng hơn rất nhiều. Bởi vì đau đớn nên gương mặt hắn trở nên vặn vẹo, trên trán nổi đầy gân xanh nhưng ánh mắt lại kiên định, không hé môi nói một lời. Thỉnh thoảng hắn sẽ nhìn về phía quái vật như đang tìm cơ hội để phản kích. Quái vật cầm con dao trong tay, rất hưởng thụ cảm giác nắm giữ sinh mạng người khác. Nó mặc cho người em gào khóc cầu xin tha thứ, đợi đến lúc người em bắt đầu dấy lên một tia hy vọng sống sót mới hung hăng đá một cước khiến xương sườn người em bị gãy, sau đó ném người em vào trong ao máu. Khi linh hồn người em chạm vào ao máu, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, quần áo nhanh chóng bị dòng máu hòa tan, thân thể hắn từ từ chìm xuống. Tất cả dãy dụa đều là phí công, người em đã hoàn toàn bị ao máu nuốt chửng. Màn sương máu trong xưởng lại trở nên nồng nặc hơn. Ngay sau đó tại vị trí người em vừa biến mất, một chiếc mặt nạ heo từ từ nổi lên. Chiếc mặt nạ kia trông giống gương mặt của người em đến mấy phần, nó thể hiện ra thái độ ích kỷ và bất mãn. Mặt nạ heo được làm từ người. Hàn Phi nấp trong bóng tối nhìn thấy tất cả, trong lòng xao động rất lâu cũng không thể bình tĩnh lại. Hắn vốn cho rằng súc sinh ngõ hẻm chỉ toàn là súc sinh, nhưng bây giờ mới phát hiện toàn bộ súc sinh ở nơi này đều đã từng là người. Nói cách khác, có một số người vẫn giữ được hình người, nhưng có một số người lại biến thành súc sinh. Con hẻm này chẳng qua chỉ là xé đi lớp quần áo mỹ lệ bên ngoài, phơi bày ra hết thảy sự thật đẫm máu bên trong. Mặt nạ người em bị những sợi tơ máu kéo sang bên bờ, treo ở bên trái cái cân màu đen. Quái vật mặt heo điên cuồng cười to, sau đó nó đi về phía người anh, huơ dao ra hiệu cho người anh đi tới bên bờ ao máu. Khi nó chuẩn bị đạp người anh vào trong ao. Người anh đang bị trọng thương đột nhiên né sang một bên, sau đó ông chặt lấy chân quái vật mặt heo, muốn kéo cả quái vật vào trong ao máu. Từ đầu đến cuối người anh đều không hề từ bỏ, đáng tiếc sức lực của hắn quá thấp, không cách nào đấu lại quái vật mặt heo. Thân thể hắn bị đá bay thành một đường vòng cung, cuối cùng rơi vào trong ao máu. Máu trong ao thiêu đốt quần áo hắn, chảy vào trong từng vết thương trên người hắn. Nhưng mặc kệ dòng máu có cọ rửa thế nào cũng không thay đổi được hình dạng linh hồn của người anh. Rõ ràng ngoại hình của hai anh em rất giống nhau nhưng độ bền dẻo của linh hồn lại khác hoàn toàn. Người anh nhẫn nhịn đau đớn, hắn không sợ dòng máu mãnh liệt chèn ép mình mà cố gắng leo lên bờ, nhưng lại bị quái vật mặt heo đá vào trong ao máu lần nữa. Người anh cắn chặt hàm răng bơi trong ao máu, cuối cùng dùng toàn lực bơi về phía cây cột nằm ở giữa ao. Hắn muốn bò lên trên cây cột kia. Hủy đi đóng mặt nạ heo ở cán cân bên trái. Mình đầy thương tích, người anh bơi tới từng chút một. Quái vật mặt heo hăng hái nhìn người anh, khi hắn sắp chạm đến đóng mặt nạ heo, một cái móc sắt thô to đâm xuyên qua bả vai hắn, kéo hắn về phía cán cân bên phải phía trên ao máu. Máu tươi chảy ra, người anh tuy bị thương khắp người nhưng vẫn duy trì được hình người. Trên mặt hắn không có sợ hãi, hắn giãy dụa muốn giật móc sắt ra nhưng lại không cách nào tránh thoát. Ở đằng xa Hàn Phi cũng nhìn thấy một màn này, những người kia đều đã rơi vào ao máu mà vẫn có thể giữ được linh hồn hình người, chứng tỏ trên người bọn hắn có một loại phẩm cách tốt đẹp nào đó. Cũng nhờ kiên trì giữ vững phẩm cách đó nên bọn hắn mới còn là con người, giữ được lý trí của bản thân, cho dù dòng máu có cố gắng cọ rửa thì bọn hắn cũng không biến thành đám súc sinh bị điều khiển. Trong súc sinh ngõ hẻm lại không có súc sinh thật sự. Nhìn thấy quá trình tạo ra mặt nạ heo. Dưới đáy lòng Hàn Phi tản ra hàn ý, kẻ dùng phương thức tàn nhẫn nhất để đồ sát con người không phải là súc sinh, mà chính là người sống. Người anh có được phẩm cách dũng cảm, chịu đựng cơn đau đớn và tra tấn cũng muốn bò lên trên cây cột và lấy mặt nạ người em xuống. Nhưng người em lại lặng lẽ nhìn chằm chằm người anh, nó thù hận hết thảy, trong lòng chỉ còn lại bất mãn. Nó chỉ mong đợi người anh cũng chết đi và biến thành thứ người không ra người quỷ không ra quỷ giống mình. Cặp anh em sinh đôi có bề ngoài tương tự nhưng tính cách lại trái ngược. Trong súc sinh ngõ hẻm, một người bị tơ máu rút hết máu thịt. Biến thành mặt nạ heo, mà một người dù xương cốt gãy lìa cũng có thể duy trì tôn nghiêm của con người. Nhân tính phức tạp ngoài hiện thực khi tiến vào trong súc sinh ngõ hẻm lại trở nên dễ hiểu. Ở nơi hỗn loạn điên cuồng này căn bản không có lựa chọn thứ ba. Người anh vẫn đang giãy dụa trên móc sắt, quái vật mặt heo nhìn hắn. Phát ra tiếng cười chói tai. Lát sau, một con quái vật khác với thân thể mập mạp vô cùng đi ra khỏi gian phòng phía sau ao máu, vừa rồi chính là nó đã thả móc sắt xuống móc xuyên qua bả vai người anh. Khác với những con quái vật còn lại, thân thể con quái vật này bị biến đổi nghiêm trọng. Trên người nó có rất ít chỗ còn giống con người. Thân thể to béo miễn cưỡng chui ra khỏi gian phòng, hai chân nó hơi dính vào nhau, chân và lưng nổi đầy mạch máu thô to. Có mạch máu nối thẳng vào gian phòng, có mạch máu nối vào ao máu, dường như nó và xưởng chế biến thịt này là cùng một thể. Nhìn thấy quái vật mập mạp kia đi ra, quái vật mặt heo đứng bên bờ ao máu ngừng cười, nó có vẻ rất sợ hãi tên kia, trực tiếp xoay người rời đi. Quái vật mà cũng sợ hãi quái vật. Hàng Phi đưa mắt nhìn về phía quái vật mập mạp, phát hiện thân thể nó lớn gấp đôi quái vật thông thường, trên cổ đầy ngấn mỡ của nó có đeo một cái chuông nhỏ. Trông như chuông gió. Con quái vật này liệu có phải là quản lý của xưởng chế biến thịt? Nếu giết được nó thì xưởng chế biến thịt sẽ loạn vô cùng. Che giấu sát khí của mình, Hàng Phi chậm rãi cầm con dao phay trên tay, hắn biết muốn giết đối phương là chuyện không dễ dàng, nhất định phải tìm đúng thời cơ mới được. Chương 316, hàng xóm đến, con quái vật này có rất nhiều mạch máu liên kết khắp nơi, nó có thể điều khiển xưởng chế biến thịt này. Chỉ có giết nó thì mới cứu được những linh hồn bị móc sắt xuyên qua. Đám tàn hồn bị treo trên cây cân bên phải tuy thân thể đã bị tàn phá nghiêm trọng nhưng trong linh hồn lại ẩn chứa một loại lực lượng đặc thù. Loại lực lượng kia không bị ao máu ăn mòn, là lực lượng rất hiếm thấy trong thế giới tầng sâu. Tựa như phần tinh túy nhất của nhân tính sau khi được mài dũa trở nên lấp lánh như kim cương. Hiện tại trong xưởng chế biến thịt không có quái vật khác. Nhưng chỉ dựa vào lực lượng của một mình ta thì e là không đủ. Hàng Phi vẫn còn đang suy tư làm sao để giết chết đối phương thì ngoài cửa chính đột nhiên truyền tới tiếng vang, vách tường sụp đổ, kính cửa sổ vỡ vụn, dường như có người đang đánh lén nhà xưởng. Hàng Phi vừa định động thủ lại phải yên lặng che giấu khí tức bản thân. Khoảng mấy phút sau, tiếng bước chân nặng nề vang lên, hai con quái vật bị chảy máu khắp người vừa đề phòng nhau vừa đi vào xưởng chế biến thịt. Con quái vật thấp hơn kéo theo hai thi thể quái vật khác, mỗi thi thể đều tràn ngập vết thương, mặt nạ heo trên mặt chúng cũng bị đánh nát. Con quái vật còn lại cao hơn 3 mét, nó là quái vật cường tráng nhất mà Hàng Phi từng thấy trong súc sinh ngõ hẻm. Trên thân nó có hoa văn kỳ quái được vẽ bằng máu tươi. Nhìn kỹ lại sẽ thấy hoa văn này có hơi giống với quỷ văn trên người Hàng Phi. Nhưng thứ thu hút Hàng Phi nhất không phải là quỷ văn trên người quái vật mà là người nó đang tóm trong tay. Khóc. Đứa bé trai nhỏ gầy đang nhắm chặt hai mắt, thân thể bị biến dạng vặn vẹo, trên quần áo bị vẽ đầy ký hiệu quỷ dị bằng máu. Mỗi khi khóc muốn giãy giụa, tất cả ký hiệu đều sẽ tản ra mùi máu tươi nồng đậm. Khóc giết hai tên quái vật. Quái vật mặt heo không biết hợp tác với nhau. Hẳn là khóc đã chiến đấu liên tục với hai tên, cuối cùng bị tên quái vật thân cao hơn 3 mét đánh lén. Hàng Phi âm thầm nhìn quái vật có quỷ văn trên thân, trong lòng thầm nghĩ nó hẳn là cũng nắm giữ một năng lực đặc thù nào đó. Quái vật lùn hơn ném thi thể đồng loại vào trong ao máu, thi thể và mặt nạ vỡ vụn tan ra trong ao. Làm xong nó len lén nhìn sang con quái vật mập mạp. Đối phương là quản lý của xưởng chế biến thịt, quái vật lùn đang muốn xin ban thưởng. Hôm nay tâm tình của quái vật quản lý rất kém cỏi, nó tới gần quái vật lùn, trực tiếp dùng mạch máu đâm thẳng vào ngực quái vật lùn rồi hút mạnh một ngụm. Sau đó mới ném quái vật lùn sang một bên. Ban thưởng thì không thấy đâu lại còn tổn thất một đống máu thịt, quái vật lùn càng thêm suy yếu. Nó e ngại nhìn thoáng qua hai tên đồng loại rồi chạy ù ra ngoài. Quái vật quản lý hấp thu một đống huyết nhục xong mới lộ vẻ thỏa mãn. Sau đó nó để mắt tới quái vật có quỷ văn thân cao hơn 3 mét. Hàng Phi kỳ vọng chúng nó lao vào đánh nhau nhưng không được như ý, còn quái vật cao hơn 3 mét ngoan ngoãn đi tới bên ao máu, ném khóc vào trong đó. Khi khóc vừa chạm vào ao máu, toàn bộ ao đều trở nên sôi trào. Ác ý như xiềng xích trong ao máu quấn chặt lấy khóc, từng vệt máu đỏ thẫm trầm tích dưới đáy ao bắt đầu dâng lên giống như vô số bàn tay nhỏ đang xé rách thân thể khóc. Quần áo trên người bị máu tươi xâm nhập, các ký hiệu quỷ dị trên người khóc đang bị máu cọ rửa, loại đau khổ này Hàng Phi không cách nào tưởng tượng. Tiếng khóc thê thảm vang lên, tâm tình bi thương và thống khổ bắt đầu ảnh hưởng đến đám mặt nạ và tàn hồn treo trên hai cán cân. Quái vật quản lý không ngờ năng lực của khóc là dẫn động tuyệt vọng của đám đông xung quanh, nó lập tức điều khiển xiềng xích trong ao máu, kéo khóc xuống đáy ao. Khi tiếng khóc yếu bớt, đám mặt nạ và tàn hồn hai bên cán cân mới khôi phục lại như trước. Quái vật quản lý hung hăng trừng mắt với quái vật cường tráng. nếu nó không rời khỏi gian phòng và phát hiện vấn đề thì nói không chừng khóc đã gây ra đại loạn. Quán niệm bên dưới ao máu tạo thành một vòng xoáy, tiếng khóc dần dần yếu bớt. Hàng Phi càng thêm lo lắng, hắn sợ rằng khóc cũng sẽ biến thành một tấm mặt nạ. Linh hồn bình thường bị ném vào ao máu sẽ xuất hiện biến hóa ngay lập tức, nhưng khóc thì khác. Quán niệm tạo thành vòng xoáy suốt mười mấy phút mới biến mất, quái vật quản lý điều khiển móc sắt vớt khóc lên. Trên người khóc không còn chỗ nào lành lặn, âm khí của nó đã tiêu tán hơn phân nửa, nhưng ký ức quan trọng nhất của khóc không chỉ không biến mất mà nhờ được ao máu rèn luyện nên càng trở nên rõ ràng. Khóc vốn không dám đối mặt với một số tình cảnh trong ký ức, nhưng dưới sự uy hiếp hồn phi phách tán, dưới sự tra tấn khó có thể tưởng tượng, trong lúc bất tri bất giác khóc đã hoàn toàn dung hợp với những ký ức mà mình vẫn luôn tránh né trước đây. Những oán niệm khác càng mạnh thì thân thể càng lớn, nhưng khóc thì ngược lại. Lúc này những ký ức thống khổ nhất đã tan vào trong thân thể khóc, giúp nó chống đỡ thân thể gầy gò này. Quái vật quản lý và quái vật cường tráng chỉ thấy khóc còn đang thoi thóp nhưng không phát hiện ra khi khóc bị móc sắt móc lên khỏi ao máu, nó đã ngừng khóc thúc thích. Móc sắt rỉ sét lôi khóc về phía bờ ao, quái vật quản lý vừa định kiểm tra lại tình hình của khóc lúc này thì ngoài cửa xưởng lại truyền tới một tiếng hét thảm. Hai con quái vật lập tức quay đầu nhìn lại. Một cái đầu người mặc heo đang lăn lông lốc dưới đất, quái vật lùn ban nãy mới chạy ra ngoài đã bị người ta chém đầu. Trong xưởng chế biến thịt vang lên tiếng cười điên cuồng của một nữ nhân, mùi máu tươi không ngừng tăng lên, một thân ảnh đỏ rực đi về phía ao máu. Màn sương máu nồng đậm cũng không đỏ bằng váy áo của nàng, đôi môi đỏ tươi cong lên thành một nụ cười kinh tâm động phách. Con dao ăn trong tay không ngừng nhỏ máu xuống đất. Tư Cầm đã hoàn toàn mất khống chế lại xuất hiện trong xưởng chế biến thịt. Chương 317, Cán Cân Nhân Tính. Chương hôm nay mình dịch mà rơm rớm nước mắt. Mặt buồn. Tất cả đồ tể đều đang đuổi theo nàng mà nàng còn dám đến chỗ này. Quái vật quản lý không đoái hoài tới sự dị thường của khóc nữa mà điều khiển móc sắt lôi khóc về phía cán cân bên phải, sau đó thân thể cồng kềnh của nó di chuyển về phía gian phòng làm việc ở chỗ sâu nhất trong xưởng chế biến thịt, nhưng lúc này Từ Cầm đang trong trạng thái điên cuồng đã lao tới. Quái vật quản lý gào rú lên. Nó cùng với quái vật cường tráng bị động đỡ đòn, cả hai đều bị Từ Cầm tấn công tới tấp. Thấy cảnh này, Hàng Phi nấp phía sau cổ máy biết cơ hội của hắn rốt cuộc đã đến. Hắn thả hình nhân giấy ra, quyết định vượt qua quái vật quản lý để trước một bước tiến vào gian phòng kia. Hàng Phi tìm được thời cơ vô cùng thích hợp. Khi hắn phóng về phía gian phòng cũng là lúc quái vật quản lý và quái vật cường tráng đang bị ép phải nghênh đón công kích của Từ Cầm. Mạch máu của quái vật quản lý nối thẳng với gian phòng, nhất định trong gian phòng đó có ẩn chứa bí mật lớn. Chỉ cần có thể xử lý quái vật quản lý, tất cả những người đang bị tra tấn đều có cơ hội được cứu. Ra hiệu cho cự mãn chui vào quỷ văn, Hàng Phi nhẫn nhịn cơn đau đớn vì âm khí xâm nhập cơ thể. Hắn dùng toàn lực chạy như bay về phía cánh cửa đỏ như máu kia. Càng đến gần, màn sương máu càng thêm dày đặc. Lúc này Hàng Phi chẳng khác nào một con cá đang bơi ngược dòng trong biển máu. Vết thương trên người lại nứt ra lần nữa, đau đớn kịch liệt khiến gương mặt Hàng Phi trở nên vặn vẹo. Bây giờ hắn có thể rời khỏi trò chơi, nhưng nếu hắn đi thì những người còn lại phải làm sao bây giờ? Hàng Phi cắn môi đến bật máu, tay hắn cầm con dao tan môn vọt thẳng vào trong phòng quái vật quản lý. Trong khoảnh khắc Hàng Phi tiến vào gian phòng, phía sau lưng hắn vang lên tiếng thét chói tai. Quái vật quản lý dường như đã cảm nhận được gì đó. Nó quả quyết mặc kệ Từ Cầm, thân thể khổng lồ như một ngọn núi đánh về phía Hàng Phi. Một khi bị ngăn trở ngoài cửa sẽ rất khó chạy trốn nhưng Hàng Phi không có nhiều lựa chọn, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Tiến vào trong phòng, trước mắt Hàng Phi đều là màu máu. Gian phòng kia như là một quả tim khổng lồ, từ vách tường tới mặt đất và cả trần nhà, khắp nơi đều là mạch máu thô to. Máu tươi không ngừng phun trào, thậm chí có thể nghe được tiếng dòng máu chảy trong huyết quản rồi rót vào trong ao máu. Càng nguy cấp thì Hàng Phi càng tỉnh táo, sự bối rối chẳng giúp được gì cho hắn. Chỉ có tuyệt đối tỉnh táo mới gia tăng khả năng sống sót. Gần như trong nháy mắt khi mới tiến vào phòng, Hàng Phi đã vung con dao phay lên, dùng hận ý của một nhà sáu người kia để chặt đứt các mạch máu trong phòng. Chỉ có khiến quái vật quản lý không thể điều khiển đồ vật trong xưởng thì Hàng Phi mới có cơ hội bò lên cán cân đen xì kia để cứu người, nếu không sẽ có mấy chục cái móc sắt xuất hiện xuyên thủng thân thể hắn. Lưỡi dao lướt qua, máu đỏ bắn tứ tung, toàn thân Hàng Phi đã ướt đẫm máu, hắn cắn chặt hàm răng, vẫn phải chặt nhiều mạch máu hơn nữa. Huyết dịch ẩn chứa ác ý nồng đậm rơi lên người Hàng Phi. Trang phục và da thịt bị ăn mòn tạo thành những vết sẹo kinh khủng nhưng Hàng Phi lại không hề để tâm. Tiếng chuông gió quỷ dị vang lên, quái vật quản lý giận đến điên người, chỉ hận không thể phanh thây xé thịt Hàng Phi. Nó không bao giờ có thể ngờ được trong xưởng chế biến thịt còn có một người ẩn nấp, càng không ngờ người đó có năng lực sử dụng dao của đồ tể. Cánh tay trở nên nặng nề, Hàng Phi chạy vào chỗ sâu trong gian phòng, vung dao chém đứt khu vực mạch máu dày đặc nhất. Con dao vừa chém xuống, cả nhà xưởng đều bắt đầu rung lên như thể đang xảy ra động đất. Đám móc sắt không ngừng va chạm vào nhau. Bên bờ ao máu sâu không thấy đáy bắt đầu xuất hiện vết nứt, ngay cả cây cân đen như mực treo đầy nhân tính kia cũng dần nghiêng ngả. Việc cần làm đã làm xong, lúc này Hàng Phi đang đứng ở phía trong cùng gian phòng, mà quái vật quản lý đã sắp vọt tới cửa ra vào. Đường lui sắp bị chặn mất, Hàng Phi dùng tay phải không bị thương cầm chặt dao phay, hắn nhất định phải rời đi, bởi vì tiếp sau đó hắn còn có việc quan trọng hơn cần làm. Không chần chừ dù chỉ một chút, Hàng Phi phóng về phía cửa phòng, cảm giác như muốn va chạm với quái vật quản lý to lớn kia. Liều mạng. Mùi hôi thối và mùi máu tươi nồng đậm trộn lẫn vào nhau. Hàng Phi không hề giảm tốc, cho dù chuyện gì xảy ra hắn cũng phải rời khỏi gian phòng này. Hình nhân giấy đã được thả ra từ trước giờ khắc này lại có tác dụng ngăn cản quái vật quản lý một giây, mà chính một giây chậm trễ này đã giúp Hàng Phi xông ra cửa trước một bước. Hắn không giảm tốc, khi thân thể hắn và quái vật quản lý sắp chạm nhau, Hàng Phi chỉ kịp nghiêng người đưa lưng về phía quái vật. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn trương quan hành, Hàng Phi từng thu được một năng lực bị động giúp làm giảm bớt tổn thương trên lưng. Cho dù là thế, Hàng Phi cũng cảm giác được lưng mình bị thương không nhẹ. Trong cổ họng có máu tươi ngòn ngọt trào ra. Không còn đủ khả năng phân tâm điều khiển hình nhân giấy màu máu, Hàng Phi lăn một vòng dưới đất, mà lúc này ánh mắt hắn đã nhìn chằm chằm vào cây cân màu đen ở giữa ao máu. Từ khi Từ Cầm xuất hiện, bên ngoài xưởng đã vang lên tiếng bước chân nặng nề, đám đồ tệ lần theo khí tức của nàng mà chạy tới đây. Hàng Phi biết mình không có bao nhiêu thời gian, cho dù phía trước là địa ngục hay tử vong thì hắn cũng nhất định phải làm. Nhẫn nhịn đau đớn mà người bình thường không cách nào tưởng tượng nổi, Hàng Phi bò dậy, ánh mắt nhìn về phía khóc. Hắn lui về sau mấy bước rồi chạy như điên về phía ao máu. Chạy tới rìa ao, Hàng Phi dùng lực đạp mạnh rồi nhảy vọt về phía cây cột ở giữa ao máu. Tất cả tàn hồn đều nhìn thấy dáng vẻ liều lĩnh của hắn, mà khóc đang giãy giụa trong tuyệt vọng cũng nhìn thấy Hàng Phi. Chương 318, đứa bé không biết cười nếu rơi vào trong ao máu, Hàng Phi không hồn phi phách tán thì cũng phải chịu đựng nỗi đau bị lột một tầng da, chẳng lẽ hắn không biết? Trên thế giới này có rất ít người trời sinh đã dũng cảm, nhưng vẫn có những người hiểu rõ hậu quả mà vẫn nguyện ý lựa chọn tiến về phía trước. Âm. Hàng Phi đâm sầm vào cây cột ở giữa ao, vết thương trên bả vai lại rách toạc ra, phần lưng hắn đã ướt đẫm máu tươi. Hắn ôm chặt cây trụ đen kia, dùng tốc độ nhanh nhất bò về phía khóc. Tất cả quái vật mặt heo đều không thể nhảy vào trong ao máu, nếu không thân thể dơ bẩn của bọn chúng sẽ bị ao máu hòa tan mất. Quái vật quản lý thấy Hàng Phi cầm theo dao đồ tể bò lên cây cân, hai mắt nó đỏ lên vì giận dữ, cánh tay to béo hung hăng đập xuống đất. Sau đó nó cầm một sợi mạch máu đã bị Hàng Phi chặt đứt lên, cắm thẳng vào trong tim mình. Mạch máu kết nối với trái tim, quái vật dùng phương thức này để miễn cưỡng điều khiển móc sắt trên cán cân. Hàng Phi lúc này mình đầy thương tích đang cố gắng trèo lên cây cột, hắn gần như không thể tránh khỏi móc sắt thô to kia. Cho dù đã lên kế hoạch từng bước nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn xuất hiện, Hàng Phi bây giờ không có cách nào lùi lại, hắn biết càng bò lên cao càng dễ bị móc sắt móc trúng. Nhưng hắn vẫn như trước bò về phía khóc và đám tàn hồn. Trong xưởng không ngừng có quái vật mặt heo kéo tới, áp lực của Từ Cầm cũng tăng dần lên. Quái vật quản lý đứng bên ao máu phát ra tiếng cười khùng khục, nó thao túng móc sắt bay về phía thân thể Hàng Phi. Khi móc sắt phóng về phía Hàng Phi lần thứ tư, cánh tay Hàng Phi đã cạn kiệt sức lực, hắn không còn sức đâu mà tránh né. Ý thức Hàng Phi muốn trốn tránh nhưng hai tay hai chân đã đến cực hạn. Mắt thấy móc sắt sắp xuyên thủng ngực Hàng Phi, đột nhiên có một chuyện không ai ngờ tới xảy ra. Tàn hồn của người anh trai trong cặp anh em sinh đôi vừa bị treo lên đột nhiên khẽ lắc lư. Hắn dùng thân thể của mình để chắn chiếc móc sắt kia cho Hàn Phi. Móc sắt đâm xuyên qua bụng hắn, dáng vẻ của người anh lúc này trông thê thảm vô cùng, nhưng hắn lại cắn răng nhìn Hàn Phi, tự như hy vọng Hàn Phi có thể cứu giúp mọi người, đừng giống như hắn. Cảm ơn. Hàn Phi như được tiếp thêm sức mạnh, tiếp tục bò về phía trước. Hắn khác với người anh, hắn là một đồ tể. Hận ý sắc bén chặt đứt tia máu trên đống mặt nạ heo, ngày càng có nhiều mặt nạ heo vỡ vụn ra rơi vào ao máu. Cây cân nhân tính bắt đầu nghiêng về phía Hàn Phi, hắn đã sắp chạm tới khóc bị treo ở trên cùng. Quái vật quản lý không cách nào nhảy vào ao máu. Mà móc sắt lại bị một tàn hồn khác dùng thân mình ngăn trở, quái vật tức giận đến mức toàn thân run rẩy, chưa từng có ai có thể bức ép nó đến mức này. Nó nhìn về phía Hàn Phi đang gắng gượng leo lên đỉnh cây cân. Rõ ràng gia hỏa này đã thương tích đầy mình, trông như lúc nào cũng có thể ngã xuống nhưng lại vẫn cứ kiên trì bò lên, phá vỡ nhận biết của quái vật. Trong thân thể nhỏ bé mà nó có thể dùng một bàn tay để bóp chết kia dường như lại ẩn giấu một lực lượng mà nó hoàn toàn không hiểu nổi. Quái vật lại bắt đầu điều khiển móc sắt tấn công Hàn Phi, nhưng càng lúc càng có nhiều người trợ giúp Hàn Phi. Những tàn hồn còn giữ được nhân tính kia dùng thân thể của bọn hắn để giữ móc sắt lại. Trên thân cột có một vệt máu dài trông rất đáng sợ, đó chính là máu của Hàn Phi để lại khi bò lên trên. Không sợ tử vong, không sợ ác ý, Hàn Phi rốt cuộc cũng bò tới đỉnh cây cân. Dây phay trong tay Hàn Phi không cách nào chặt đứt xiềng xích, Hàn Phi sử dụng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn để ôm lấy khóc từ phía sau, thử gỡ nó ra khỏi móc sắt. Trong nhà xưởng lúc này đã loạn thành một nùi, vô số quái vật mặt heo chạy vào trong xưởng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ngay khi Hàn Phi sắp cứu được khóc. Nắp lưới sắt đầy cống rãnh ở phía xa bị mở ra, một con quái vật cuốn sợi dây sâu chuỗi răng của rất nhiều người bên hông, xách cổ vương thăng đi tới. Nó từng xuất hiện ở cùng một khu vực với quái vật mặt heo bị Hàn Phi chọc mù mắt, dường như nó đã nhìn thấy cảnh Hàn Phi vì muốn cứu vương thăng mà liều mạng chiến đấu với quái vật. Hàn Phi lập tức cảm thấy không ổn. Thân thể hắn đã tới cực hạn. Cánh tay hắn lúc này không có chút sức lực nào. Nhìn quái vật không có lấy một chút nhân tính nào trong mắt, Hàn Phi đột nhiên làm ra một quyết định vô cùng điên cuồng. Mặc kệ ta. Hàn Phi bảo cự mãng màu đen rời khỏi quỷ văn và rót âm khí vào thân thể khóc. Dưới tình huống nguy cấp này, Hàn Phi vẫn có thể đưa ra phán đoán vô cùng lý trí. Thực lực của khóc mạnh hơn hắn rất nhiều, dù khóc chỉ khôi phục một phần thực lực cũng có thể thay đổi cục diện bị động lúc này. Gần như trong nháy mắt cự mãng rời khỏi thân thể Hàn Phi, quỷ văn trên người Hàn Phi trở nên ảm đạm, ác ý ẩn trong mạch máu không còn bị ngăn cản, lập tức thẩm thấu vào thân thể Hàn Phi. Toàn thân trở nên đau đớn, ý thức Hàn Phi mơ hồ. Ác ý kia dường như chui thẳng vào trong linh hồn hắn, cắn nuốt ký ức của hắn từng chút một. Không có quỷ văn bảo vệ, Hàn Phi chỉ là người bình thường. Từng cơn đau đớn như sóng triều đánh tới. Hàn Phi miễn cưỡng mở mắt ra nhìn về phía bờ ao. Con quái vật đeo sợi chuỗi làm từ răng nhúng hai chân vương thăng vào trong ao máu. Máu tươi dơ bẩn và ngập tràn ác ý bám vào chân vương thăng, thiêu đốt linh hồn nó. Đứa nhỏ kia vậy mà vẫn có thể nhẫn nhịn cơn đau đớn mà tới người lớn cũng khó lòng chịu nổi, nó không hề khóc lóc. Gương mặt bé nhỏ nhìn về phía Hàn Phi, nó cố gắng nặn ra một nụ cười nhưng cuối cùng chỉ có thể làm ra biểu lộ khá kỳ quái. Sống trong súc sinh ngõ hẻm, nó chưa từng được cười thật lòng một lần nào. Vì sống sót, vì không để quái vật phát hiện ra. Câu nói cuối cùng mà mẹ dặn dò nó trước khi chết chính là phải ngoan ngoãn nấp dưới thi thể bà, không được phép khóc. Chương 319, con dao duy nhất đã nát chưa từng học cách cười, cũng không được quyền khóc. Đến phút cuối cùng đứa nhỏ nhìn về phía Hàn Phi với gương mặt như một đóa hoa bé nhỏ đang tạm biệt thế gian. Nó yếu ớt, nó lụi tàn, nhưng ít nhất nó từng nở rộ ở nơi hoang vu. Thấy cảnh này, Hàn Phi nắm chặt dao phay trong tay. Có lẽ đã phát giác Hàn Phi định làm gì đó, thừa dịp quái vật mặt heo không để ý, vương thăng đột nhiên dùng hết sức bình sinh há mồm cắn vào tay quái vật. Quái vật giật mình không kịp chuẩn bị vội vung tay, ném vương thăng vào trong ao máu. Thân thể nhỏ bé bị máu tươi ăn mòn, vô số ác ý điên cuồng tràn vào thân thể đứa nhỏ. Vương Thăng còn quá bé, nó không biến thành mặt nạ heo, nhưng sức lực của nó cũng không đủ để bơi tới bên cây cột. Thân thể của nó từ từ chìm xuống, dường như nó cũng đã chuẩn bị kỹ càng cho cái chết. Hai tay nó dần thả lỏng, cảm xúc trên mặt không còn là đau đớn mà trở nên nghi hoặc. Nó không hiểu mình cố gắng sinh tồn đến bây giờ để làm gì. Chẳng lẽ chỉ để nhìn con hẻm toàn là súc sinh này thêm một giây một phút thôi sao? Trào! Khi Vương Thăng đang hấp hối, nó bỗng nghe được tiếng động kỳ lạ bèn mở to mắt nhìn. Hàng phi mình đầy thương tích, miệng cắn con dao phay, tung người nhảy vào trong ao máu. Máu tươi và ác ý cấp tốc bám vào thân thể hắn. Điên cuồng thẩm thấu vào trong vết thương của hắn, chỉ chưa đến một giây, mạch máu trên người Hàng phi bắt đầu vỡ tan. Bàn tay hơi thô ráp của Hàng phi vươn về phía Vương Thăng. Vương Thăng cũng vô thức bắt lấy bàn tay đó. Khi Hàng phi muốn đưa đứa nhỏ rời đi, từng sợi xiềng xích dưới đáy ao đột nhiên tuôn ra cuốn chặt lấy thân thể hai người. Vương Thăng muốn đẩy Hàng phi ra xa nhưng đã không còn kịp. Xiềng xích màu đen lôi tuột cả hai xuống đáy ao máu, lực lượng kia mạnh đến mức hai người không cách nào chống cự. Mà Hàng phi sau khi tóm lấy Vương Thăng cũng không còn chút sức lực nào. Thân thể Hàng phi chìm sâu vào đáy áo. Cảm giác ngạt thở càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng đúng lúc này hắn lại cảm giác có người đang bắt lấy bả vai mình, một cổ lực lượng nào đó đang đẩy hắn lên mặt nước. Hàng phi gian nan nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện tàn hồn của người anh trai trong cặp anh em sinh đôi đang kéo theo mình bơi lên trên. Phía trên ao máu lúc này đang nở rộ từng đóa huyết hoa xinh đẹp. Sau khi được âm khí của cự mãng giúp khôi phục một phần lực lượng, Khóc lập tức ra tay cứu đám tàn hồn. Bọn hắn không cần mở miệng giao lưu một câu nào nhưng vẫn rất ăn ý nhảy vào trong ao máu. Toàn bộ tàn hồn chịu đựng cơn đau đớn như bị lột da để bơi về phía Hàng phi và Vương Thăng. Khi đạo tàn hồn cuối cùng được khóc cứu cũng nhảy vào trong ao máu, cây cân màu đen khổng lồ đã hoàn toàn sụp đổ, nghiêng hẳn sang một bên. Đám mặt nạ heo lơ lửng ngay phía trên ao máu, dùng đủ loại biểu tình oán độc để hầm hừ nhìn nhau. Những tàn hồn giữ vững phần nhân tính thì bơi hết vào chỗ sâu bên dưới ao máu, bọn hắn bị lôi xuống đáy ao hắc ám nhưng không một ai sợ hãi lùi về sau. Nhẫn nhịn đủ loại sợ hãi và tra tấn. Những tàn hồn khiếm khuyết này rốt cuộc cũng được nhìn thấy chân tướng của thế giới. Dưới đáy ao máu có nửa quả tim hư thối. Toàn bộ ác ý và thống khổ đều truyền ra từ nửa quả tim này. Những tội nghiệp xảy ra trong súc sinh ngõ hẻm chẳng qua cũng chỉ là một phần ác niệm trong lòng người. Đó có phải là một nửa quả tim của nhện không? Một nửa tượng trưng cho cái ác, hẳn là còn một nửa khác tượng trưng cho cái thiện. Xiềng xích dày nặng giữ cho nửa quả tim nằm cố định dưới đáy ao máu. Trong nháy mắt nhìn thấy nửa quả tim kia, Hàng phi đã có quyết định phải phá hỏng nó. Đây hẳn là đầu nguồn của mọi tội lỗi. Hủy nó đi, có lẽ toàn bộ súc sinh ngõ hẻm đều bị hủy diệt. Tay phải cầm chặt chuôi đao, Hàng phi đã không còn sức lực bơi trở về, hắn dồn chút lực lượng cuối cùng của mình vào con dao. Sau đó vung lên chém nó về phía nửa quả tim hư thối. Hận ý sắc bén chém vào nửa quả tim nhưng cũng chỉ đủ để làm rách đi một tầng da bên ngoài. Máu đen từ bốn phương tám hướng vọt tới khôi phục vết thương do Hàng phi tạo ra chỉ trong chớp mắt. Chẳng trách quái vật quản lý chẳng thèm bố trí tầng phòng hộ nào ở dưới đáy ao, bởi vì trong ao máu tràn ngập ác ý này không có thứ gì có thể làm bị thương nửa quả tim kia. Hàng phi đã không còn sức nhưng hắn vẫn cố chấp vung dao. Hắn không muốn từ bỏ. Lưỡi dao rẽ nước với tốc độ càng lúc càng chậm, khi Hàng phi chẳng còn vung nổi con dao lên, một bàn tay nho nhỏ đột nhiên đặt lên chuôi dao. Vương Thăng muốn giúp đỡ hắn. Không đợi Hàng phi kịp phản ứng, từng cánh tay vương tới cầm lấy chuôi dao Tang Môn cùng Hàng phi. Tất cả tàn hồn đều bị dòng máu trong ao cọ rửa đến thê thảm, bọn hắn đang từ từ tiêu tán, nhưng vẫn không có một người nào buông tay, càng không có ai lui lại. Con dao lại lần nữa vung lên. Trong ao máu xuất hiện một vòng xoáy. Tất cả tàn hồn đều truyền lực lượng vào con dao trong tay Hàng phi, giúp hắn chém xuống. Nửa quả tim lạnh lẽo cứng rắn bị chém nứt, khi con dao chém được một nửa, máu đen phun trào, lưỡi dao và nửa quả tim hư thối kia lâm vào thế giằng co. Vô tận máu đen ập tới để khôi phục cho nửa quả tim. Con dao trên tay Hàng phi không ngừng phát ra tiếng răng rắc, vết nứt trên thân dao càng lúc càng nhiều, cuối cùng nó phát ra một tiếng vang giòn. Toàn bộ lưỡi dao vỡ vụn ra trong ao máu. Tay Hàng phi cầm chuôi dao, lặng người nhìn lưỡi dao đã vỡ vụn. Từ khi tiến vào thế giới tầng sâu đến nay, Hàng phi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như thế. con dao duy nhất đã nát, hắn chẳng thể cứu nổi người nào. Tình cảnh như vậy Hàng Phi cũng đã từng gặp phải khi còn nhỏ. Ký ức bị chôn vùi ở nơi sâu nhất đột nhiên bị chạm tới, đang đứng trên bờ sụp đổ. Ánh mắt hắn không còn sáng ngời như trước, mọi nỗ lực và cố gắng dãy dụa đều chẳng có ích gì. Kết quả hắn vẫn là hắn của quá khứ mà thôi. Chương 320, đồ tể lúc bình minh máu đen lan tràn khắp thân thể, khi Hàng Phi cảm thấy trái tim mình cũng sắp trở nên hư thối, Vương Thăng đột nhiên nắm lấy tay hắn. Lúc này biểu tình của đứa nhỏ giống hệt Hàng Phi lúc liều lĩnh nhảy vào ao máu cứu nó. Nó đang bắt chước thiện ý của Hàng Phi, cố gắng nở nụ cười mà mình cho là tốt đẹp nhất, nhưng cuối cùng nó chỉ biết há miệng ra. Đây là biểu tình cuối cùng mà nó để lại trên nhân gian. Sau khi cười xong, Vương Thăng chủ động nhào về phía lưỡi dao đã vỡ vụn. Thân thể nó bị máu đen phân tách, tiêu tán trong ao máu, nhưng một tia sáng cuối cùng trong nhân tính của nó lại dung nhập vào con dao. Mà Vương Thăng chỉ mới là khởi đầu. Ngay sau đó từng đạo tàn hồn cũng nhào vào con dao đồ tể, dùng nhân cách và phẩm giá của mình để hoàn thiện cho con dao của Hàng Phi. Toàn bộ dao trong súc sinh ngõ hẻm đều ẩn chứa nguyền rủa, càng cầm tù nhiều vong hồn thì oán niệm trên con dao càng mạnh, con dao càng trở nên khủng bố hơn. Nhưng con dao của Hàng Phi thì lại hoàn toàn khác biệt. Khắp nơi trong súc sinh ngõ hẻm đều là nhân tính đáng ghê tởm, nhưng tại trung tâm của địa ngục này lại ẩn giấu đi những phần nhân tính vô cùng tốt đẹp. Vô số tàn hồn tràn vào trong con dao, rèn đúc nó thành một con dao đặc biệt nhất trên đời. Tay cầm chui dao. Trong đầu Hàng Phi vang lên tiếng thông báo của hệ thống, vãng sinh, con dao độ tể cấp S đặc biệt có tính duy nhất. Đây là con dao chưa bao giờ xuất hiện trong thế giới tầng sâu, nó không có lưỡi dao sắc bén nhưng lại có thể chặt đứt hết thảy, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Chú thích, vãng sinh là linh hồn đi đầu thai sau khi được cứu rỗi. Ban thưởng sau khi có được dao đồ tể đặc biệt, con dao này sinh ra là bởi vì ngươi. Sau khi sử dụng con dao đồ tể này, độ phù hợp của ngươi đối với nghề nghiệp đồ tể đã tăng lên đến 100%. Trong một góc hẻo lánh ở thế giới tầng sâu, Hàng Phi bị dòng máu đen cọ rửa linh hồn, tay vẫn nắm chặt con dao. Phía sau hắn vốn có vô số người bạn đồng hành, nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình hắn. Tất cả mọi người đem những điều tốt đẹp nhất của mình để lại cho hắn. Mong hắn mang theo hy vọng của bọn họ mà sống sót. Con dao không lưỡi tỏa ra ánh sáng yếu ớt, phẩm cách tốt đẹp của nhân loại tự như đom đóm lập lòe trong đêm tối. So với toàn bộ thế giới, trông nó có vẻ nhỏ nhoi không đáng là bao. Nhưng giờ khắc này, nó đã xua tan toàn bộ ác ý lắng động trong ao máu, rọi ra một con đường sống cho Hàng Phi. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Độ phù hợp của ngươi và nghề nghiệp đồ tể lúc nửa đêm đã đạt tới 100%. Xin hỏi có bỏ qua nghi thức truyền thừa để trở thành đồ tể lúc nửa đêm hay không? Chú ý! Sau khi bỏ qua nghi thức truyền thừa, ngươi không còn kế thừa bất kỳ lý giải nào của kẻ khác đối với nghề nghiệp này, ngươi sẽ tạo ra ý nghĩa hoàn toàn mới cho nó. Đặc tính chuyên môn của nghề nghiệp cũng sẽ theo đó mà thay đổi. Không cần đến ngôi nhà đồ tể cũng có thể chuyển chức. Cái giá phải trả là không thể thu hoạch được đặc tính chuyên môn vốn có của nghề nghiệp này. Nói cách khác, nếu Hàng Phi lựa chọn chuyển chức lúc này thì nghề nghiệp đồ tể lúc nửa đêm của hắn sẽ không giống với những đồ tể khác trong thế giới tầng sâu. Nếu đổi lại một không gian khác và một thời điểm khác, có lẽ Hàng Phi sẽ do dự. Nhưng bây giờ hắn không có cơ hội lựa chọn, có thể tăng cường thực lực bản thân thì sẽ có thêm 1% cơ hội sống sót. Hàng Phi quả quyết lựa chọn bỏ qua truyền thừa. Trong khoảnh khắc đó, giao diện thuộc tính tràn đầy tia máu, trong ao máu sâu không thấy đáy lại hiện ra vòng xoáy kinh khủng. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Chúc mừng ngươi thu hoạch được nghề nghiệp ẩn hiếm có đồ tể lúc nửa đêm. Năng lực chuyên môn số 1, tính kháng nguyền rủa trong các loại dao 30%. Năng lực chuyên môn số 2, tính kháng nguyền rủa trong các loại thịt 30%. Năng lực chuyên môn số 3, tinh thông dao các loại. Dao giống như một bộ phận của cơ thể, ngươi có thể tự do sử dụng bất kỳ loại dao nào. Năng lực chuyên môn số 4, bạo thực. Khi ăn uống có thể khôi phục thương thế nhanh chóng, nếu ăn thịt thì tốc độ khôi phục thương thế tăng nhanh gấp đôi. Độ phù hợp với nghề nghiệp đạt tới 100%, mở khóa năng lực chuyên môn số 5, sau khi thăng cấp và thu hoạch được điểm thuộc tính, mỗi khi ngươi ghi một điểm vào thể lực sẽ được ban thưởng thêm ghi một điểm thể lực ngoài định mức. Độ phù hợp với nghề nghiệp đạt tới 100%, mở khóa năng lực chuyên môn số 6, máu tươi và chém giết có thể làm cho ngươi hưng phấn. Khi điểm HP, máu, thấp hơn 10%, tốc độ và lực lượng bộc phát tăng gấp đôi. Bởi vì không tiến hành nghi thức truyền thừa nên đặc tính chuyên môn của nghề nghiệp đã thay đổi. Đặc tính chuyên môn, đồ tể lúc bình minh. Ngươi là một vị đồ tể chuyên săn giết đồ tể. Khi ngươi đối mặt với kẻ địch hai tay nhúng máu, tàn nhẫn hiếu chiến, đồ đao của ngươi càng trở nên sắc bén hơn. Không có thời gian nghiên cứu thông báo của hệ thống, Hàng Phi chỉ cảm thấy thân thể mình và con dao trên tay sản sinh ra một loại liên hệ đặc biệt. Từng cái tên hóa thành ký hiệu khắc lên thân dao vãng sinh. Cầm con dao này trên tay, Hàng Phi có thể cảm nhận được nhiệt độ đến từ linh hồn của bọn họ. Tự như từng đôi tay kia vĩnh viễn cùng Hàng Phi cầm lấy chuôi dao, phẩm cách mà ao máu cũng không thể hòa tan đã trở thành lưỡi dao sắc bén nhất trên đời. Khi đối mặt với kẻ địch càng tà ác máu tanh, con dao trong tay Hàng Phi sẽ càng thêm sắc bén. Nâng cánh tay lên, Hàng Phi và tất cả tàn hồn trong con dao đều ở cùng một chỗ, vãng sinh chém xuống nửa quả tim hư thối không biết đã tồn tại từ bao giờ. Lớp ngoài lạnh lẽo cứng rắn như đá tảng bị phá vỡ, máu thịt hư thối bị chém nát, ác ý và hận ý không ngừng cuốn lấy con dao nhưng không cách nào ngăn cản nó chém xuống. Hu hu, mình dương tính rồi mọi người ơi. Chắc hết tuần mới khỏe lại dịch truyện tiếp được nha.